Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 230, ám khí chi môn, canh 1. Pha ly chủng đế vương lục, khục, thế giới này là không có loại thuyết pháp này. Ở thế giới này, ngọc thạch, không đáng tiền, chỉ là, màu xanh lá ngọc, chỉ thế thôi. Ở trong mắt Đường Thiên Thủ, một mảnh kinh ngạc. Ngọc thạch chế tác bích ngọc hồ lô. Cái này, cái đồ chơi này có thể có cái gì lực sát thương? Chẳng lẽ Tà Tiểu Đa là muốn hạ thủ lưu tình? Cũng hoặc là đối với chính mình quá có lòng tin? Cẩn thận, Tà Tiểu Đa hét lớn một tiếng. Mở miệng cảnh báo, lập tức thân thể trong lúc bất chợt hư ảo một chút. Một đạo lục quang, thoáng như rạch ra không gian. Mang ra một đạo tinh tế vết nứt màu đen. Lóe lên một cái rồi biến mất. Đường Thiên Thủ không dám thất lễ, thân thể một cái xoay quanh, xoát đến lập tức lôi ra đến không xuống 17 đến 18 đạo tàn ảnh, đi theo nhảy lên, xông lên trời, trên không trung liên tục biến hóa phương vị, sau đó mới như thiên thạch đồng dạng gấp tật rơi xuống, đập xuống trên mặt đất. Một cái chớp mắt, nguyên bản có chút nhẹ nhõm khuôn mặt trong nháy mắt hiện ra khó nói nên lời uể oải. Ta không thể tránh thoát đi. Đường Thiên Thủ uể oải tựa như một đầu đấu bại gà. Nói, biến hóa thực sự quá nhiều, quá phức tạp, như vậy siêu diệu thủ pháp, ta cuộc đời ít thấy. Nói, nâng lên chân phải, chỉ gặp một viên xanh biếc hồ lô, đang khảm nạm tại đế giày của hắn. Đường Thiên Thủ mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát chi sắc. Nếu là thua ở khác trên thủ pháp, cũng không khó chịu như vậy. Nhưng, vì cái gì hết lần này tới lần khác hay là một chiêu này? Trận chiến này trước đó, hắn vô số lần thôi diễn đối với cục diện chiến đấu thế. Vô số lần về nhìn Tà Tiểu Đa giao đấu hạng xung thời điểm đủ loại. Cơ hồ có thể nói, hắn đối với Tà Tiểu Đa lòng bàn chân đột kích thế công, tự tin đã thục niệm tại tâm, làm sao cũng không có khả năng trúng chiêu mới là. Thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình ngàn phòng vạn phòng, kết quả hay là thua ở chiêu này phía dưới. Mà ở đây tất cả người quan chiến, vượt qua chín thành đều đối với cái này chiến từ đầu đến cuối biết rất ít, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc, hoàn toàn nhìn không hiểu. Trên lầu, hai vị lão sư ngồi tại bệ cửa sổ trước, quay đầu nhìn, một người thở dài. Quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân thủ pháp a. Không tệ, đầu tiên là hiện ra kinh người tốc độ công kích, siêu việt lưu quang, vạch phá không gian, cường thế trực kích, cực kỳ lớn tiếng dọa người, làm cho Đường Thiên Thủ không thể không tránh né. Ám khí kia nhìn như sượt qua người, ngay tại lúc sượt qua người đi tức thì, quỹ tích đột ngột cong, bám đuôi truy kích, càng liên tục biến hóa 7 cái phương hướng. Uy thế bức bách Đường Thiên Thủ nhảy vào không trung, nhưng ám khí thế đi như cũ không ngừng, vẫn có thể tiếp tục truy kích. Đến tận đây, Đường Thiên Thủ nhảy lên trời chi thế trung yên, không thể không lấy khí cơ dẫn dắt chi pháp, cực tốc rơi xuống đất, chờ mong có thể rơi xuống đất hồi khí. Hết lần này tới lần khác hồ lô kia phảng phất liệu trước tiên cơ giống như sớm hơn một bước rơi xuống. Đường Thiên Thủ nghĩ lầm ám khí dư thế đã hết, tâm thần buông lỏng, như cũ duy trì nguyên dạng rơi xuống, làm thế nào cũng không có nghĩ đến, viên kia xem ra đã mất uy hiếp lục hồ lô thế mà lần nữa từ dưới đất bắn bay mà lên. Chính là tại hắn sắp rơi xuống đất không có cách nào làm tiếp bất kỳ ứng biến nào trong nháy mắt, đánh trúng đế giày của hắn. Vị lão sư này thở dài một tiếng, chiêu này cùng lúc trước Tà Tiểu Đa trên lôi đài đánh bại hạng xung cái kia một tay, sai kém phảng phất, kết quả càng là hoàn toàn nhất trí. Ta muốn Đường Thiên Thủ chỉ sợ đối với cái này sớm có ứng đối phương án suy tính, lại vẫn là khó thoát bại một lần, bằng không hắn thần sắc sẽ không đắng như vậy chát chát. Phía dưới, Đường Thiên Thủ một mặt bức thiết, Tả lớp trưởng, ngài làm sao làm được? Tà Tiểu Đa nói, trăm ngàn vạn lần luyện tập, khiến cho đến ám khí có thể điều khiển như cánh tay. Hoàn toàn y theo dự đoán của mình quỹ tích động tác. Là được rồi a, đương nhiên, còn cần dự phán đối phương su tị, trốn tránh lộ tuyến. Đúng, tiểu hồ lô này cũng không phải hoàn toàn không có lực sát thương. Một khi nội uẩn linh nguyên dẫn bạo, có thể tạo thành bạo tạc sát thương hiệu quả. Chỉ là chúng ta đồng học luận bàn, không cần thiết để nó nổ thương chân của ngươi. Tiểu hồ lô loại này nội uẩn linh nguyên ta có thể cảm giác được, Đường Thiên Thủ nói. Đó là một cỗ hỗn tạp xoàn ốc lực đạo uy năng. Một khi dẫn bạo, ta một chân cũng không cần muốn. Nhưng ta càng tò mò hơn là, tại sao phải tại sau khi hạ xuống, còn có thể bắn lên. Người nói dự phán đối phương su tị trốn tránh quỹ tích. Đây là tu hành ám khí công phát môn bắt buộc. Mặc dù cao minh, nhưng vẫn là hợp tình hợp lý. Nhưng là có thể trên không trung chuyển hướng truy kích rất nhiều biến hóa. Cùng ta đường ra thủ pháp không có sai biệt. Nhưng môn này thủ pháp tại ta đường ra chính là tuyệt học gia truyền. Từ trước đến nay truyền tử không truyền nữ. Ta không có chỉ trích tả lớp trưởng ý tứ. Nhưng trông mong tả lớp trưởng có thể vì ta giải thích khó hiểu. Chấm ngoặc kép, Đường Thiên Thủ mặt mũi tràn đầy rung động vẻ kinh ngạc. Đường học trưởng thấy không sai. Ta dùng môn này thủ pháp. Đúng là xuất từ đường ra. Tên là như giói trong xương. Tả tiểu đa gật đầu. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Đường Thiên Thủ càng phát ra kinh ngạc. Thủ pháp này là lúc trước lão sư ta dạy ta. Tả tiểu đa cười cười. Nói, truy kích địch nhân trong đó biến hóa. Kỳ thật chính là căn cứ bản thân ngươi lực lượng khí cơ kéo theo dẫn dắt mà thành. Cái gọi là hoàn toàn dự phán đối phương su tị quỹ tích. Biến số quá lớn, thế chỗ khó có thể. Nhưng nếu là tại ám khí trung ẩn uẩn tương đương số lượng linh nguyên. Lại mượn nhờ đối phương khí cơ biến hóa. Chấm ngoặc kép, hụ khụ khụ khụ. Đường Thiên Thủ không ngừng ho khan. Ta che trời. Đây là gia tộc bọn ta bí pháp. Ngươi lại để cho tại trước mặt mọi người nói ra. Ta trở về được bị đánh chết. Tả tiểu đa hiểu ý. Cười cười. Nói. Ha ha. Ta tay này có thể xuất nhân ý biểu. Nhất là vượt quá đường học trưởng ngoài ý liệu. Nguyên nhân chính lại là Ngọc Thạch có thể tính tạm thời dung nạp tương đương số lượng linh nguyên. Đặc tính. Tình huống giống nhau dưới. Nếu là đổi thành kim loại ám khí. Chỉ ít một bước kia là tuyệt đối không làm được. Tả tiểu đa nói. Ta đây là căn cứ tinh hồn ngọc có thể giấu kín linh khí. Mà lấy được dẫn dắt. Đồng dạng là ngọc. Nếu tinh hồn ngọc có thể. Như vậy. Bực này đồng dạng ngọc thạch. Cố nhiên làm không được dung nạp nhiều như vậy. Nhưng là dung nạp một chút xíu cũng có thể a. Thế là thí nghiệm một chút. Thế mà thành công. Thì ra là thế. Đường Thiên Thủ bừng tỉnh đại ngộ. Trong lúc nhất thời giống như thể hồ quán đỉnh. Hiểu ra, trịnh trọng hành lễ, đa tạ tả lớp trưởng phóng thích. Cái này chỉ điểm tri ân. Đường Thiên Thủ suốt đời khó quên. Tả tiểu đa khoát khoát tay. Một phái cao nhân hình tượng. Không có gì, nói trắng ra kỳ thật chính là đơn giản như vậy mà thôi. Ta mới sẽ không nói cho ngươi. Bước cuối cùng này nhưng thật ra là bị Niệm Niệm miêu bước đi ra đây này. Đường Thiên Thủ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu giống như thiên phàm cạnh phát. Tâm tư bành trướng, ngàn vạn ý nghĩ liên tiếp, tầng tầng lớp lớp, tả tiểu đa chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình một câu nói kia, đối với vị này ám khí thế gia thanh niên tài tuấn, tạo thành bao lớn trùng kích. Chất liệu, chất liệu, chất liệu A, chấm ngoặc kép, Đường Thiên Thủ cơ hồ ngây dại, một mực đến nay. Đường gia chú trọng hơn nghiên cứu thủ pháp biến hóa, lực lượng lượn vòng, khí cơ dẫn dắt, nhưng thủy chung không để ý đến điểm này. Mặc dù có chỗ đọc lướt qua, cuối cùng bởi vì Ngọc Thạch tính chất không tốt, quả nhiên là cho tới bây giờ đều không có hướng phương diện này đi liên tưởng. Nhưng bây giờ, tả tiểu đa một câu nói kia, lại mở ra một cái đại môn mới. Bởi vì Ngọc Thạch có thể tạm thời dung nạp tương đương số lượng linh nguyên đặc tính. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa một câu nói kia thuận miệng nói ra, nhưng lại không biết, chính mình thúc đẩy một cái ám khí thời đại cải cách. Hết thảy, tất cả đều nguồn gốc từ tại tả tiểu đa đánh bậy đánh bạ. Chó ngáp phải ruồi, bởi vì viêm dương chân kinh nguyên nhân, Tả Tiểu Đa không thể dùng kim loại ám khí. Những cái kia có thể chống lên Viêm Dương chân kinh quán thâu kim loại. Tùy tiện một loại đều là chân quý đến cực điểm. Dùng để làm ám khí. May chết. Tỷ như Thiên Huyễn Kim. Tỷ như Bất Diệt Ngân. Tỷ như Vĩnh Hằng Thiết. Tỷ như Thiên Vu Đồng. Những vật này, Tả Tiểu Đa trong tay hàng tồn cố nhiên không ít. Nhưng đến Phong Hải Thành hắn mới phát hiện. Thậm chí toàn bộ Phong Hải Thành tất cả tồn lượng cộng lại. Đều chưa hẳn có chính mình hàng tồn nhiều. Nó chân quý chỗ. Có thể nghĩ. Nếu là quả thật lấy chi là ám khí. Đoán chừng mỗi ngày đều được có người tìm chính mình khiêu chiến. Mà lại chuyên môn xông ám khí chào hỏi. Xả thân cho ăn ám khí. Dù sao chúng ám khí. Đó là có thể mang đi giọt. Chính là bởi vì đặc tính này. Tả Tiểu Đa khai phát ngọc thạch ám khí. Nhưng không có nghĩ đến. Vào lúc này. Lại là bởi vậy kết một cái thiên đại nhân quả. Đường Thiên Thủ trong miệng nói lẩm bẩm, một lần lại một lần lặp lại. Liều mạng giống như đem Tả Tiểu Đa nói tới mỗi một câu mỗi một chữ tất cả đều nhớ kỹ. Thẳng đến xác nhận mình đã hoàn toàn nhớ kỹ. Nhớ kỹ thời điểm, lần nữa ngẩng đầu, trịnh trọng nói tạ ơn. Tả lớp trưởng, đa tạ, chờ ta đem việc này truyền về gia tộc. Tất đối với Tả lớp trưởng chỉ điểm tri ân có chỗ hồi báo. Ai nha, việc nhỏ mà thôi. Đáng cái gì? Tả Tiểu Đa căn bản lơ đễnh, hoàn toàn không biết mình một câu đã cải biến người ta gia tộc vận mệnh quỹ tích. Hắn là thật không biết. Ngược lại lên tiếng thúc giục nói. Hiện tại đến phiên ngươi. Tranh thủ thời gian ra tay đi. Ta thật có chút đói bụng. Đường Thiên Thủ không khỏi vì đó gây cười. Hắn cũng đã nhìn ra. Tả Tiểu Đa tựa hồ là thật không biết. Hoặc là căn bản không để trong lòng. Nhưng là câu nói này đối với mình gia tộc tới nói. Là quá trọng yếu. Người ta có thể không thèm để ý. Nhưng là mình gia tộc lại không thể không thèm để ý. Hắn cười cười. Dứt khoát không còn nói. Nói 10.000 câu nói. Không bằng làm một chuyện. Có một số việc. Không cần nói. Chỉ cần làm. Biến thành hành động. Tả lớp trưởng chú ý. Đường Thiên Thủ bình ổn đứng vững. Nói, đây là trong gia tộc của chúng ta bí truyền. Phi đao chi thuật, từ trước đến nay danh xưng lệ bất hư phát. Di chiêu này cần lấy tinh thần, thần niệm, linh lực, tâm thần, thậm chí chính mình hết thảy tất cả. Đều ngưng chú đao này. Có thể phát ra, bằng vào tu vi hiện tại của ta. Cũng chỉ có thể ra một đao. Đao này đằng sau, toàn thân vô lực. Là vì vậy chiêu từ trước đến nay là gia tộc chúng ta cấm kỵ chi chiêu. Đường Thiên Thủ nói. Một đao này nếu là trốn không thoát. Có thể sẽ thấy máu. Cho nên. Ta sẽ ngắm lấy bả vai cùng chân. Tả Tiểu Đa bật cười nói. Người như vậy trước tiên nói ra mục tiêu. Chẳng phải là để cho ta có phòng bị. Không được. Đường Thiên Thủ cười nói. Một đao này. Theo đuổi là tốc độ cực hạn. Có hay không phòng bị. Không có khác biệt. Mời. Đường Thiên Thủ hít một hơi thật sâu. Tay phải vừa nhấc. Trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một thanh nho nhỏ phi đao. Chiếc này tiểu phi đao tạo hình dị thường tinh xảo. Hình giọt nước rất nhỏ đường cong. Quan chi vui mắt. Bất quá tay đầu ngón tay dài ngắn. Chiếu lấp lánh. Thân thể của hắn xoay tròn. Một cỗ gió lốc che đậy thân ảnh của hắn. Lập tức liền nghe đến một tiếng. Lấy. Giờ khắc này, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy chính mình sinh ra một cỗ trước nay chưa có dùng mình cảm giác. Đó là một cỗ đến cực điểm nguy cơ. Khóa chặt chính mình, căn bản không nhìn thấy phi đao ở nơi nào. Chỉ là dựa theo bản năng, bỗng nhiên nghiêng người một chút. Bả vai trái đau xót, một thanh phi đao, từ bả vai trái cạnh ngoài trực tiếp xuyên thấu mà qua. Không có thương tổn đến xương cốt, cũng chỉ mang đi một mảnh da thịt. Máu me đầm đìa, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.